tiếc rằng nữa. Cần một pháp môn đơn giản. Tức là ở đoạn trên của cô Nghĩa vừa nói ban nãy, thì ở đoạn trên ấy là khuyên chúng ta phải tùy thuận cái người chết. Nếu cái người chết cái lúc sống người ta chuyên về niệm Phật thì mình cũng lại dùng cái pháp môn niệm Phật để mà hộ cho người ta. Còn nếu cái người chết mà lúc sống người ta chuyên trì chú, mà người ta trì cái loại thần chú nào, như người chuyên trì chú Đại Bi, thì cái lúc bây giờ mình hộ niệm mình cũng phải chuyên trì chú Đại Bi. Nếu lúc sống người ta chuyên trì chú Chuẩn Đề thì bây giờ mình phải dùng chú Chuẩn Đề để mình trì cho người ta. Chứ không có nên là đem pháp môn khác thì thành người ta bỡ ngỡ, người ta không quen. Mà cái lúc bây giờ là lúc vội vàng để người ta đi, cho nên người không có thì giờ, cho nên mình phải tùy thuận cái người chết. Thì đây tổ bảo đảm pháp môn nào cũng tốt, cũng quý. Thì người ta chỉ chú, mình cứ tùy thuận việc của người ta. Mà người ta niệm Phật thì mình niệm Phật. Nếu cái người ấy là cái người chuyên tu thiền thì lúc lâm chung mình phải mời những các vị biết hộ niệm về thiền để giúp cho người ta. Cho nên đấy, cái đoạn trên ấy, là nói cái việc hộ niệm cho người, cái người ấy thì phải tùy thuận cho người ta. Thế còn cái đoạn dưới là nói đây là chính mình sửa soạn cái chết của mình thì nên như thế nào. Thì chính mình bây giờ sửa soạn cái chết của mình thì nên chọn một cái pháp môn nào đơn giản, dễ dàng để mà luyện cho được thuần thục. Thì đây tổ nhắc, cái người chết chúng ta không biết là mình chết lúc nào, cho nên phải sửa soạn sẵn. Cái chết nó bất chợt đến lúc nào ấy, mình cần phải đối phó ngay, phải có sẵn, chứ không phải đến lúc bây giờ mới luyện không kịp. Mình không biết là giờ phút nào mình sẽ đi. Có những người mà chết có thể là bất chợt như bị xe tông. Thế thì mình phải sẵn cái pháp môn đơn giản của mình, nó vừa dễ dàng, nó vừa giản tiện, mà mình phải thuộc rồi. Thế thì đây lấy hai cái thí dụ. Cái thí dụ của người theo Ấn giáo, tức là theo về đạo Ấn Độ, gọi là Anh Đu. Cái đạo người ta cũng thờ Thượng Đế, nhưng mà không phải là đạo Thiên Chúa, mà là đạo khác của người Ấn Độ. Thế gọi là Ấn Độ giáo, tức là của xứ Ấn Độ bây giờ. Xứ Ấn Độ bây giờ người ta không theo đạo Phật, nhưng mà bây giờ thì đã có cái sự trở về, một số quần chúng trở về. Chứ còn trước ấy thì cả cái xứ Ấn Độ là người ta theo cái đạo của người ta gọi là Ấn giáo. Thế thì ở đây có nói đến Thánh Gandhi là một người mà ngài có một cái nếp sống đức hạnh. Thì cái hồi đó ngài là người Ấn Độ, mà lúc bây giờ xứ Ấn Độ thuộc quyền của người nước Anh, thì ngài hô hào cả nước là đòi lại cái sự độc lập, xin với nước Anh giao trả xứ Ấn Độ, quyền độc lập cho người Ấn Độ. Thế thì yêu cầu độc lập, nhưng mà cái đòi độc lập của Thánh Gandhi này nó khác với của nước Việt Nam. Một người cả thế giới phải kính phục khi ngài đòi cái sự độc lập cho xứ Ấn Độ. Thì ngài khuyên dân Ấn Độ, ngài chỉ có một cái khẩu hiệu là không bạo động. Không bạo động nghĩa là không đánh ai, không giết ai, không làm hại đến ai cả. Thì ngài có một cái lệnh cho cả nước. Thế thì cả nước theo ngài, Nhưng mà cái xứ Ấn Độ lúc bây giờ cũng có cái hay là dân chúng người ta tin tưởng Ngài và người ta nghe lời Ngài lắm. Cho nên đánh đuổi người nước Anh không dùng súng ống, không dùng tên đạn, không dùng một bạo lực nào cả. Vì vậy người nước Anh đâu có đem súng ống mà đối với người ta được. Người ta không có đáp lại mình, ta không đáp lại mình bằng súng ống, ta không có khởi công bằng súng ống. Cho nên người Anh đâu có mang võ lực mà đàn áp người ta. Người ta cứ ngồi đấy thôi, ta không có. Thế nhưng mà dân chúng vâng lời Ngài là cái hồi đó gọi là tẩy chay người nước Anh. Tẩy chay tức là không dùng đến các đồ vật của người Anh. Người nước Anh thì chiếm nước xứ Ấn Độ mà cai trị cũng đã cả trăm năm rồi chứ không phải là mới. Đấy. Cho nên bao nhiêu những đạo Phật ấy, người Ấn Độ người ta không theo đạo Phật. Thời bấy giờ ta bỏ hẳn đạo Phật. Cho nên người nước Anh ấy ta sang cai trị đạo Phật, à cai trị xứ Ấn Độ, người ta lại tin đạo Phật. Bao nhiêu những các mộ mới lăng tẩm, tất cả những các cái thứ mà gọi là gì, xá lợi của Phật này, xá lợi của Thánh Tăng này, những các kinh sách, sách bằng chữ Pali với chữ Phạm. Còn chôn ở dưới đất, người ta đào bới, người ta khảo cổ, người ta lấy lên, ta mang về nước Anh hết. Và người ta lập thành một viện bảo tàng, bây giờ vẫn còn gọi là viện bảo tàng Amber. Đó. Người ta lập thành một viện bảo tàng, không tất cả những di tích của đạo Phật người ta bảo vệ. Và người ta xây những tháp, những các thứ. Bây giờ có cái bồ đề đạo tràng, tên tiếng Anh là Bodhi. Đấy. Thì cái bồ đề đạo tràng ấy hiện tại bây giờ vẫn còn. Và có chùa tử tế, có, hiện tại có 40 mấy vị sư đang tu ở tại đây. Cái chỗ mà Đức Phật thành đạo. Để người nước Anh người ta xây hẳn một cái tháp, là rồi người ta lập hẳn một cái hội bồ đề để mà bênh vực đạo Phật. Chứ chính người Ấn Độ thì người ta lại theo cái đạo này, gọi là đạo Ấn giáo, tức là giáo, đạo giáo của xứ Ấn Độ, tức gọi là người Pháp người ta gọi là đạo Anh Đu. Thế thì cái ông Thánh Gandhi này, ông là người của cái đạo Anh Đu này này. Thế nhưng mà ông ấy khởi, ông ấy hô hào dân là không dùng các đồ vật của người nước Anh, ngược hẳn với người Việt Nam mình bây giờ hoan hô đồ ngoại quốc. Còn đằng này của ông ấy hô hào với dân là chỉ dùng các đồ vật của người dân bản xứ thôi, dùng cái đèn của dân bản xứ chứ không mua đèn của ngoại quốc. Vải này này, mua vải của bản xứ, người bản xứ dệt ra thì mua lấy vải dùng với nhau, chứ nhất định không dùng một thước vải của người Anh. Các hàng hóa của nước Anh như ví dụ như xe hơi của nước Anh tới không dùng đến, chúng tôi đi bộ. Đấy. Mà Ngài có cái tài là Ngài hô hào mà cả nước người ta nghe. Cho nên là người Anh cai trị một cái xứ mà cả xứ nó mà kệ. Ông đứng thì ông cứ đứng, ông ngồi thì ông cứ ngồi, ông làm gì thì ông cứ làm, nên tôi không hợp tác với ông. Các đồ vật của ông tôi không mua, các hàng hóa của ông tôi không dùng, máy bay thì chở cả ông chứ chúng tôi không đi. Hoàn toàn họ từ chối hết. Thế thì người nước Anh thấy ông này hô hào dân để đuổi mình, không bằng lòng mình, thì người nước Anh lại mang bắt ông này bỏ tù. Thế ông lại vào trong tù ông ngồi. Thế bỏ tù bao nhiêu lâu thì cứ việc mà bỏ tù, ông cứ ngồi ở trong nhà tù ấy, thế thôi. Nghĩa là làm gì thì làm, ông một cái sức nhẫn chịu hoàn toàn, mà cả nước người ta vâng lời. Thế rồi thì người Anh phải giả lại nước, giả lại quyền độc lập, trao lại hết cho người Ấn Độ, và không mất một giọt máu, không mất một mạng người, không mất một con dao cái súng gì hết, không có. Hoàn toàn chỉ ở trên cái phần tinh thần mà lấy lại độc lập thôi. Cho nên cả thế giới người ta mới gọi là thánh. Ta gọi cái ông ấy là thánh, không phải là một người thường. Làm được cái việc mà xưa nay chẳng, trên lịch sử nhân loại chưa đâu có được cái việc này. dùng cái người ta có nó khen ngợi là ông ấy dùng cái sự mềm dịu mà ông ấy được thắng được tất cả, cho nên không mất một giọt máu, không phải hy sinh một người nào, không có một chuyện nào. Nhưng mà cái quý cái lạ là cả nước người ta nghe, cái ấy mới là cái khó, cả nước người ta vâng lời. Thế cho nên ta gọi ngài là ông thánh. Thế nhưng mà ngay cái lúc mà khi mà trả lại quyền độc lập cho nước Ấn Độ đâu vào đấy cả rồi, thì chính một người Ấn Độ ấy, không biết làm sao, người ta vẫn không tìm ra lý do, và chính người Ấn Độ đã lấy súng bắn chết ông. Thì ông ấy bị chết. Thế đây mới nêu cái việc là cái lúc ông ấy chết thì ông ấy kêu lên hai tiếng Ram Ram, tức là tiếng Ấn Độ gọi cái vị thượng đế của mình, cũng như mình Nam Mô A Di Đà Phật. Cái thì đây mới tổ mới khuyên chúng ta là phải tập niệm Phật làm sao mà cho đến lúc chợt bị cái xe nó tông thì không nghĩ đến cái chuyện gì khác mà gọi ngay Nam Mô A Di Đà Phật. Phải làm thế nào được như thế thì cái lúc bây giờ mới kịp. Thì mình phải tu như cái ông, như cái ông Gandhi này. Đã. Ông Gandhi này cái lúc của người ta bắn, ông không kịp oán, không kịp hờn, không kịp gọi ai cứu tôi, không kịp cái gì cả. Ông bật lên hai tiếng, ông ấy gọi Thượng Đế, thế là ông chết luôn. Vì ông chết ngay tại chỗ. Thế thì chúng ta bây giờ đây tổ khuyên mình phải tu như cái ông Gandhi này. Là làm thế nào để lúc bất chợt cái chết nó đến thì chúng mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ đừng kêu đau, đừng gọi ai cứu, đừng kêu cái gì khác. Mà nhớ ngay lên chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Mình phải tập như cái ông này thì mới ăn thua cái lúc lâm chung. Thì đây ngài mới dạy, từ nãy đến giờ, từ đầu quyển sách đến giờ ngài mới dạy là lúc bây giờ nắm cái tay người ta, bảo là yên tâm đi, thì để cho người ta có cái gì người ta muốn nói thì để cho người ta thổ lộ. Đây có dặn trên này này, cho người ta thổ lộ hết ra. Thế xong rồi mình mới lựa lời mà mình chỉ theo như đây. Thì ngài bảo lựa lời, đợi cái lúc thích hợp thì nhắc đến Phật tánh. Còn mình không nhắc đến Phật tánh, đây là một vị tu thiền, cái lúc ấy người ta dễ theo. Người ta dễ theo bởi vì lúc bây giờ người ta không biết cầu ai, mà mình chỉ Phật cho người ta mừng lắm. Ở đấy, những người ta chưa biết gì cả thì lại chính là cái người ta dễ theo. Cho nên lúc bây giờ thì mình có thể đem tiếng niệm Phật mình cầu nguyện cho người ta. Còn đây nói cái chuyện trì chú là những người quen, người ta đã quen trì chú rồi, thì lúc bây giờ mình đem mình cũng trì chú để cho người ta theo. Bởi vì cái việc tu của người ta nó đã thạo rồi thì mình cứ cái pháp môn của người ta mình theo. Còn như với những cái người ta chưa biết gì cả thì mình chính mình tu cái gì á, mình đem cái mình giáo hóa cho người ta.